Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai, Daddy tổng tài. Chương 7, gặp lại Thẩm Quân Dao. Góc truyện audio.com, dẫn theo con vào sảnh lớn, bước vào thang máy, trợ lý của cô Đường Duy Duy đang đợi cô rồi. Tiểu Trạch giao cho cô tôi đi gặp khách hàng, trông chừng nó, đừng để nó chạy lung tung. Được ạ, Trình tiểu thư. Đường Duy Duy rất vui khi nhận nhiệm vụ này. Vì có thể được ở cùng với cậu nhóc này, Đường Duy Duy cũng vui vẻ không kém. Tiểu Trạch muốn ăn kẹo không? Dì cho con ăn kẹo. Đường Duy Duy lấy hai cây kẹo que từ bàn ra dụ dỗ. Nào ngờ khuôn mặt nhỏ của cậu nhóc né qua một bên, con không còn là con nít nữa rồi, con không ăn đồ ngọt đâu. Không phải là con nít, Đường Duy Duy ráng nhịn bật cười, nhìn cậu nhóc này, rõ ràng là một đứa con nít rất dễ thương mà. Trình Ly Nguyệt phải đi đến phòng làm việc của cấp trên trước. Cấp trên của cô là một người phụ nữ 40 tuổi rất có năng lực, có tinh thần mạnh mẽ, là con lai, tên Linda, là bà mẹ đơn thân ly hôn một mình nuôi con, bởi vậy cô rất chiếu cố Trình Ly Nguyệt trong công việc, trong sinh hoạt cũng giúp đỡ rất nhiều. Trình Ly Nguyệt rất khâm phục cô, tôn trọng cô. Linda nhìn thấy cô vào, nhìn cô với một vẻ mặt nghiêm trọng. Ly Nguyệt, chị gặp qua khách hàng của em rồi, là một phu nhân hào môn rất kén chọn, có vẻ khó xử lý, hơn nữa, cô ta ra giá cao hơn dự tính của chúng ta, em phải cẩn thận ứng phó, công ty rất coi trọng đơn hàng này. Yên tâm đi, giao cho em bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Trình Ly Nguyệt tự tin nói. Cô không thể không tự tin với công việc vì cô yêu công việc này. Được vậy thì giao cho em, cô ta đang đợi em ở phòng họp số 6. Không biết vị khách này xưng hô thế nào, em chỉ cần gọi Lục phu nhân là được, Linda nói. Ba chữ Lục phu nhân làm tim Trình Ly Nguyệt nhói lên một phát, tim cô như bị ai nắm chặt. Cô nghĩ vị Lục phu nhân này nhất định không phải Lục phu nhân mà cô nghĩ đến đâu. Không, không được là cô ta, cô hiện tại vẫn chưa muốn gặp bất cứ người nào nhà họ Lục. Khi Trình Ly Nguyệt đang khấn cầu trong lòng, người cô cũng đã đi đến phòng họp số 6. Có người trợ lý chuyên môn phục vụ trà nước đứng trước cửa phòng, thấy cô đến, chủ động đẩy cửa ra giúp cô. Trình Ly Nguyệt cắn môi một cái, hít thở một hơi thật sâu mới bước vào trong. Khi cô ngẩng đầu nhìn thấy người phụ nữ toàn thân cao quý tao nhã đang ngồi trên sofa đó, tim cô có vài giây như ngừng đập. Cái người hiện giờ cô không muốn gặp nhất, trời cao lại an bài cho ta đến ngay trước mặt cô, thật sự muốn trốn cũng không trốn được. Là Thẩm Quân Dao, cô ta nhìn thấy Trình Ly Nguyệt cũng có chút kinh ngạc chau mày, đôi môi đỏ nhếch một nụ cười đắc ý lại pha chút mỉa mai, thật sự là cô, tôi tưởng nhìn nhầm tên của cô nữa. Nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Quân Dao, những gì của 4 năm trước rõ ràng in trong đầu cô lần nữa, cô bị sỉ nhục, bị chà đạp, bị đuổi đi, bị tính kế. Tay của Trình Ly Nguyệt nắm chặt thành nắm đấm, cô cố gắng ém lại những chuyện trước đây, nuốt oán hận xuống, cô nghĩ đến con, hiện tại cô không có bản lĩnh đấu với những người này, hiện tại cái cô cần nhất chẳng qua là cùng con mình sống cho thật tốt. Trình Ly Nguyệt buông lỏng nắm đấm trên tay, điềm nhiên bước đến trước mặt Thẩm Quân Dao. Chào Lục phu nhân, tôi tên Trình Ly Nguyệt, là nhà thiết kế đá quý được cô chỉ định lần này, xin hỏi có gì có thể phục vụ cô được. Thẩm Quân Dao khựng một cái, có chút kinh ngạc nhìn biểu cảm rất là bình thản của cô, đôi mắt với đường viền tinh tế của cô ta nhìn chằm chằm Trình Ly. Góc truyện audio.com, Nguyệt với tia nhìn sắc bén, muốn từ trong chiếc mặt nạ bình tĩnh này nhìn ra sự khó chịu tức giận của cô. Ái chà, tiền Lục phu nhân, hiện giờ lại đến lượt cô thiết kế đá quý cho tôi rồi, cô biết tôi kêu cô thiết kế đá quý để làm gì không? Là quà Tuấn Hiên muốn kỷ niệm 4 năm ngày kết hôn cho tôi, cô rời khỏi thì 2 tháng sau tôi và Tuấn Hiên kết hôn, có bất ngờ không? Xin hỏi Lục phu nhân lần này đối với đá quý có yêu cầu gì đặc biệt không ạ? Hay là hoàn toàn giao cho tôi thiết kế? Trình Ly Nguyệt không màng tới lời cô ta nói, đề cập vấn đề một cách chuyên nghiệp. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. End chương 7 cách chương.